Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, tiểu ma nữ. Một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm xong, trong bữa tiệc còn uống một điểm nhỏ rượu, cơm nước xong xuôi sau, Biên Thụy giúp đỡ mẫu thân cùng tổ mẫu thu thập lại cái bàn. Ta đi nhà đại ca trong một chuyến, Đại Sơn Tử, cùng ta cùng nhau đi. Biên Thụy ra ra choàng một vai áo mỏng trên vai, nói Biên liền hướng cổng đi. Phụ thân của Biên Thụy nghe buông xuống tiểu tôn nữ, đi theo sau lưng của phụ thân ra cửa, chờ lấy hai người đi ra. Biên Thụy nhỏ giọng hỏi, chỗ nào lại toát ra một cái tam bá? Trong thôn không phải có cái tam bá sao? Biên Thụy nãi nãi nói ra, cái này đều mấy chục năm trước sự tình. Vậy vẫn là thất mấy năm sự tình đâu. Lúc ấy quốc gia vừa khôi phục thi đại học, ngươi có một tài bá phụ liền thi đậu thủ đô đại học, tốt nghiệp sau liền lưu tại thủ đô công tác. Lúc ấy ngươi lão tam lão thái gia gia vẫn còn, nghĩ đến trong nhà có đứa bé nấu đi ra bưng lên nhà nước chén, thế là liền tính toán để hắn mang mang một hai cái đường đệ, để bọn hắn ra ngoài thấy chút việc đời. Trong đó cũng không phải không có để an bài cái làm việc cái gì ý tứ ở bên trong. Nhưng lúc ấy ngươi tam bá vừa làm việc, lại bị bọn hắn nhà lãnh đạo cô nương cho chọn chúng, không phải quá thích ý. Mẫu thân của Biên Thụy thấy lão thái thái ngừng miệng, liên tiếp lấy nói ra. Lúc ấy ngươi thái gia cái kia tính tình thế nhưng là khô vô cùng, cảm thấy không có gia tộc sẽ có tiểu tử ngươi hôm nay. Làm sao lại đi mấy ngày người của thủ đô đều không nhận nữa nha. Biên Thụy nãi nãi nói ra. Lời này nếu nói ngươi thái gia cùng ngươi tam bá đều sai. Ngươi thái gia tính tình làm lộ chút, làm việc cũng cường ngạnh một chút. Ngươi tam bá họ Tử cũng cố chấp, lập tức liền đứt mất lui tới. Ngươi thái gia trong cơn tức giận đưa ngươi tam bá liền ra gia phả, cái kia về sau liền không có liên lạc qua. Biên Thụy hỏi một câu, tại sao không có? Ngươi tam thái gia qua đời thời điểm ngươi ngũ bá tự mình đi thủ đô báo tin, cuối cùng liền cá nhân cũng không có nhìn thấy, chỉ đem tin lưu lại liền trở lại, đánh khi đó liền không có sẽ liên lạc lại. Biên Thụy nãi nãi nói. Biên Thụy tựa hồ rõ ràng một chút, cái kia Bình Định lập lại trật tự vừa không bao lâu thời điểm, chuyện gì nhìn đều so hôm nay phức tạp. Hôm nay trước đại học ngươi có bản lĩnh thi thôi, khi đó còn nói thành phần, nói cái gì? Cái này mặt gặp mặt tam bá lúc ấy cũng không phải trong nhà thành tích tốt nhất một cái, bên ngoài loạn biên gia thôn cũng không loạn, lão tổ thế nhưng là đều dạy đồ đâu, vô luận là đại bá nhị bá đều so tam bá thành tích tốt bên trên nhiều lắm. Liền chính là phía sau tứ bá ngũ bá mãi cho đến thất bá cũng đều không kém. Nhưng là đại bá khẳng định không thể đi, bởi vì hắn là tông tộc đời này chi trưởng, tuy chỉ chuẩn bị trưởng ra. Nhị bá đâu trước kia lại tại lão tổ dẫn đầu hạ chuẩn bị xử lý tiểu học. Vì lẽ đó tam bá liền bị phái ra ngoài, người tuổi trẻ ra ngoài, thành tích không sai, nhưng là tư tưởng bên trên cùng khi đó liền có vẻ hơi không hợp nhau. Tam bá vào đi vào đã cảm thấy mình cái kia đều không đúng, muốn lưu lại khi đó căn bản là không cách nào thoát ly tập thể. Đó là cái gì thời điểm? Náo động lớn vừa bình không mấy năm, thế là liền bị đại gia chậm rãi đồng hóa, dần dần cảm thấy gia tộc dạy đồ vật quả thực chính là cặn bã. Dù sao đây là thời đại kia đồ vật, hiện tại người rất khó lý giải. Đối với cái này tam bá không có ấn tượng, tự nhiên cũng liền chưa nói tới tình cảm gì, liền xem như quy tông. Đến lúc đó nếu như đại gia chỗ rất khách khí, gặp mặt gật đầu xưng hô một cái không thất lễ số vậy thì thôi. Dù sao Biên Thụy cũng không có trông cậy vào cái này ba boss ha. Thật muốn đi môn này đường, Biên Thụy có không gian nơi tay, chỉ cần không ngừng trồng lão sâm là được rồi. Đừng nói là ngàn năm, vạn năm cũng có thể làm củ cải cho ngươi sản xuất ra. Không quản có hữu hiệu hay không, nhưng nhân tình này luôn luôn rõ ràng đi. Ngàn năm lão sâm nó thật không phải rau cải trắng. Đây chính là thực sự ân tình. Hiếu Kỳ hỏi một cái, Biên Thụy liền đem việc này cấp quên đến sau đầu. Tiếp tục vùi đầu làm lấy sống. Đừng vẩy chó. Biên Thụy nghe được trong viện đại hoàng tiếng kêu thảm thiết. Nhịn không được hướng về phía trong viện chính loay hoay đại hoàng tiểu nha đầu thuần một câu. Tiểu nha đầu lập tức nói ra, ta không có loay hoay đại hoàng mình không hăng hái. Biên Thụy đều không cần đi xem, liền biết con chó vàng trên mặt nhất định dán vào sống không bằng chết mấy chữ. Tiểu nha đầu này thật theo cái tiểu bá vương, người ta tiểu cô nương bé trai đều là thích chó, cầm đầu cọ qua cọ lại, nhưng là tiểu nha đầu này đâu thích cho chó họa trang. Có lúc muốn vẽ thành bạch long mã, có lúc hóa thành thanh mao sư tử. Dù sao trên tivi diễn lên, đại hoàng không chừng ngày nào liền phải đóng vai cái gì. Về phần đại hắc, hỏng bét tiểu nha đầu loay hoay thời gian đến rất ít. Bởi vì đại hắc cơ hồ cùng nha đầu thái gia như hình với bóng. Mỗi một lần nha đầu muốn quá mức thời điểm, Biên Thụy gia gia cũng sẽ há miệng nói lên hai câu. Trong lời nói đối đãi đại hắc đã không xem là chó, mà là sinh như mình lão hỏa bạn, tiểu nha đầu tự nhiên là sẽ thủ hạ lưu tình một chút. Đại hoàng liền không có cái này đãi ngộ, nó là thuộc về Biên Thụy mẫu thân nuôi chó giữ nhà. Bồi tiểu chủ nhân chơi cũng là nó bổn phận một trong, mà lại mẫu thân của Biên Thụy quá sủng cháu gái, muốn mặt trăng không hái tinh tinh cái chủng loại kia. Đừng nói cho đại hoàng vẽ lông mày, chính là nói ăn thịt chó canh, đoán chừng Biên Thụy lão nương cũng sẽ lập tức mài đao. Biên Thụy đang chuẩn bị lại nói bên trên hai câu, nghe được điện thoại di động của mình vang lên, móc ra xem xét là Hồ Thạc cho phát tới một chút hình ảnh. Đều là bọn hắn tại nông trường chơi ảnh chụp, nhìn thấy những hình này, Biên Thụy không khỏi bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn. Nếu như nói Biên Thụy bên này là giang nam phong mạo, trong hình kia chính là tuyết sơn bãi cỏ, một mảnh mênh mông, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là màu xanh biếc ngang nhiên bãi cỏ, ở phương xa là rõ ràng dãy núi, có thể nhìn thấy trên đỉnh núi cái kia tuyết trắng mênh mang. Hồ Thạc cái này ba người một đám cao bồi cách ăn mặc. Ăn mặc ngăn chứa áo sơ mi, quần jean, cưỡi đại mã, xếp thành một nhóm tại nhìn một cái vô biên đồng cỏ lên. Cái kia cảnh tượng đừng nói là thân lâm kỳ cảnh, chính là nhìn cũng nhìn Biên Thụy tâm trí hướng về. Lúc này Biên Thụy rốt cục có thể hiểu được Chu Chính nói lời kia. Có được một mảnh hoàn toàn thuộc về mình thổ địa, mà lại có thể gia truyền thổ địa, có thể là đâm vào mỗi một cái người Trung Quốc cốt nhục trong. Hiện tại Biên Thụy nhìn những hình này, thế mà cũng sinh ra tại dạng này phong quang tú lệ địa phương là một khối thảo nguyên. Cung cấp mình tin mã từ cương, tự do rong ruổi suy nghĩ, nhìn cái gì đấy? À, đây không phải lần trước tới mấy đứa bé à? Ân, chính là bọn hắn, đây là cái kia Chu Chính vừa mua lại nông trường. Bọn hắn tại cái kia mấy làm khách đâu? Biên Thụy đem hình ảnh lật cho mẫu thân nhìn một chút, lại tiến tới tổ mẫu trước mặt lật một chút. Tốt như vậy làm sao cũng không có nhân chủng hoa màu à? Biên Thụy tổ mẫu cảm thấy những người này cũng quá lãng phí. Như thế bằng phẳng đất tốt thế mà không có làm thành đồng ruộng, thật sự là quá không biết sinh hoạt. Đây là nông trường, chuyên môn giữ lại chăn dê cái gì, không trồng hoa màu, Biên Thụy nói. Lão thái thái nghe nhẹ gật đầu. Trách không được, hiện tại nuôi dê so trồng trọt kiếm nhiều lắm. Chúng ta nơi này nếu không phải bảo trì khí hậu cái gì, nuôi dê liền có thể làm giàu. Lão thái thái nói đến là thật. Dê thứ này nếu vượt qua thảo nguyên cánh rừng phụ tải sau đối với thảm thực vật phá hư là thật lớn. Bởi vì cái đồ chơi này sẽ ăn cỏ can, cây cỏ bị nó ăn hết, cỏ liền cũng không hội trường, cũng liền đi theo chọc. Không riêng gì Biên Gia thôn, phụ cận mấy cái làng tất cả mọi người là bị trong huyện hẹn nói qua. Một cái trong làng nhiều nhất có thể nuôi bao nhiêu dê đầu đàn. Đây là có quy định, trong thôn nuôi dê lại không có gì chi phí, còn không cần đánh các loại châm, hoàn toàn chính là thuần thiên nhiên thịt dê. Cái kia toàn thôn chuyện gì cũng đều không cần làm, chuyên môn nuôi dê đi. Thái nãi nãi, Thái gia gia cùng gia gia làm sao vẫn chưa về? Tiểu nha đầu một người ước chừng là chơi nhàm chán. Thế là Thanh Tú động lòng người đứng tại cổng, một mặt vạch lên ngón tay của mình chơi, một mặt hướng về phía Thái nãi nãi làm nũng. Lão thái thái chỗ nào có thể ăn hết được cái này? Lập tức mặt mày tươi rói nói ra, người Thái gia gia cùng gia gia có việc đi. Ai ra, có phải là khát nước? Khát nước Thái nãi nãi lấy cho ngươi uống đi. Nói lão thái thái nắm tay tại trước mặt tạp dề bên trên xoa xoa. Sau đó cất bước đi tới phòng bếp bát thụ bên cạnh. Mở ra tủ đựng cửa, từ phía dưới xách ra một bình đồ uống, Coca-Cola. Tiểu nha đầu xem xét lập tức nở nụ cười, vui sướng hướng về Thái nãi nãi chạy tới. Ta muốn uống, ta muốn uống. Ngươi xem một chút đem hài tử cho thèm, lão thái thái cái này đau lòng a. Cầm chén đổ uống, không cho phép uống nhiều, chỉ cho phép uống một chén. Carbonoxit đồ uống thứ này kỳ thật cũng không phải là vật gì tốt. Bên trong đường phần nhiều lắm, hiện tại cũng không phải trước kia. Đại gia không có gì ăn thân thể thiếu khuyết đường phần. Hiện tại là đường phần quá nhiều. Từ tiểu hài tử bắt đầu chậm rãi liền béo phì. Bởi vậy ở nhà thời điểm, Uông Tiệp là cực ít sẽ mua những thứ này. Trong nhà trừ hoa quả bên ngoài, chính là thuần thủy, thùng trang bình trang, có hương vị chính là nước soda. Cái khác liền không có. Uống ít một chút, cũng không phải mỗi ngày uống. Lại nói trong thôn hài tử thỉnh thoảng cũng uống cái đồ chơi này, cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Liền các ngươi giảng cứu, Biên Thụy nãi nãi nháy mắt đứng tại chắt gái một bên. Mẹ, thứ này thật ít uống một chút, đôi răng không tốt, trên tivi nhìn thấy ngài quên. Một hài tử mỗi ngày uống cái này đem răng cho uống hỏng, mẫu thân của Biên Thụy nói. Mẫu thân đến không phải đứng tại Biên Thụy bên này, nàng là bị truyền hình bên trên thả tin tức dọa sợ. Nàng cũng không có ngẫm lại lên tivi, cái kia có thể đồng dạng hiện tượng a. Đồ uống là cái vấn đề, hài tử tình huống thân thể cũng khẳng định là cái vấn đề. Đương nhiên đây là không Biên Thụy quan tâm, Biên Thụy quan tâm là để hai vị này về sau đừng lão cho hài tử uống thứ này. Cao đường đồ vật thật không có chỗ tốt gì. Nghe được nàng dâu nói chuyện chuyện này, đem lão thái thái bị hù run một cái. Ai nha, ta thật quên, nhà đầu ta không uống có được hay không? Đừng đem răng làm hỏng. Thái nãi nãi, ta muốn uống, ta muốn uống. Nhà đầu một mặt nói một mặt vung vẩy lấy hai con cánh tay nhỏ. Hai cái chân còn không ngừng trên mặt đất đập mạnh. Tiểu nha đầu đã học xong như thế nào đối phó các đại nhân. Đối phó Biên Thụy thời điểm liền muốn lấy tình động. Đối phó Thái nãi nãi cùng nãi nãi những người này thì là chỉ cần nũng nịu là được rồi. Thực tế không được lau nước mắt. Về phần lau nước mắt nếu là không được nữa vậy liền thật không có biện pháp. Bởi vì chính mình muốn đồ vật chỉ định không phải cái thứ tốt. Biên Thụy nhưng không biết tiểu nha đầu đầu trong có ý niệm này. Nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hắn số tuổi này cũng sẽ không nghĩ sâu như vậy đồ vật. Uống ít một chút không có chuyện gì. Đúng, nãi nãi, thứ này quá thời hạn hay chưa? Biên Thụy hỏi, lão thái thái nộ chừng lấy Biên Thụy. Tâm nhãn của ta cứ như vậy xấu. Cho ta chắt gái uống qua kỳ đồ vật. Biên Thụy vội vàng khoát tay. Ta cứ như vậy hỏi một chút. Ngài phát lớn như vậy hỏa làm cái gì nha? Mẫu thân của Biên Thụy cười nói. Hai ngày trước ngươi thất ca ra ngoài lễ. ôm hai bình tử trở về, vừa lúc ở trên đường gặp, biết ngoan ngoãn trở về, liền đưa một bình, ta xem còn rất lâu mới quá thời hạn đâu. Biên Thụy đành phải vùi đầu làm mình sống, ngươi là hiện tại liền trở về, vẫn là cùng hài tử ở một lúc, mẫu thân giúp đỡ đem còn lại một chút đồ ăn đánh bao, để nhi tử mang về uy uy chó. Biên Thụy đang nghĩ ngợi chuyện này đâu, liền nhìn thấy phụ thân cùng gia gia trở về, gặp một lần hai vị này, Biên Thụy liền biết liền xem như mình lưu lại đêm nay mình cũng chỉ không lên cùng khuê nữ nói mấy câu. Ai ra, uống ngấy gì a, tốt như vậy uống. Quả nhiên, sau khi vào cửa lão gia tử vẫn là cau mày, vừa nhìn thấy chắt gái ôm so mặt còn lớn bát, miệng đều xiên đến miệng trong hút trượt lấy đồ uống. Cái kia tiểu khả ái bộ dáng, lập tức đem lão nhân gia tâm liền hòa tan phấn toái tích. Thái gia gia, ngài cũng uống một ngụm. Tiểu nha đầu gặp một lần thái gia gia trở về, lập tức đập lên tiểu mông ngựa. Thái gia gia không uống, chúng ta ngoan ngoãn uống, không nha. Thái gia gia, uống một ngụm, vừa vặn rất tốt uống á. Tiểu nha đầu hai tay dâng bát đi tới thái gia gia trước mặt. Đi cả nhắc nhọn nhất định phải thái gia gia uống một ngụm. Lão đầu hiện tại cái này không riêng gì tâm tan, liền người lập tức cũng bị hiểu chuyện tiểu chắt gái cho tan. Tốt, tốt, thái gia gia uống một ngụm nhỏ. Lão đầu dán vào bát xuôi theo, lấy môi dính một hồi đồ uống. Không, ngài không uống đến, uống từng ngụm lớn, giống ta dạng này, hô tương đương a. Tiểu nha đầu ngửa đầu, vui vẻ cho thái gia gia biểu thị lấy nên uống một miệng lớn dáng vẻ. Biên Thụy đều nhìn thấy lão gia tử khóe mắt mơ hồ có thắp sáng tinh tinh. Quả thực có chút chịu không được. Lão gia tử uống một ngụm, sau khen lớn, dễ uống, thái gia gia cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy uống đồ vật. Thái nãi nãi, ngươi cũng tới một ngụm. Tiểu nha đầu nhận lấy bát, lại đưa tới thái nãi nãi bên người. Cứ như vậy dạo qua một vòng tử, Biên Thụy xem như minh bạch, nhà mình cái này tiểu khuê nữ mưu ma trước quỷ lớn đâu. Nhìn một cái, sửng sốt đem non nửa bát khẩu nhạc hét ra quả nhân sâm tư vị. Trước mắt lão nhân này, trực tiếp chính là hai nhóm, một nhóm là chắt gái nô, một nhóm là tôn nữ nô, ai cũng không khá hơn chút nào. Vậy ta đi về trước, trong nhà còn không ít thứ muốn cho ăn đâu. Biên Thụy trong lòng thở dài một hơi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.